mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 6 từ chương 51 đến chương 60. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhiếp phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 51, sống sót sau tai nạn, thoát khỏi hiểm cảnh. Không có gì khiến người ta phấn chấn hơn việc này. Bàn tay cầm trường kiếm của Từ Mục không khỏi run lên. Chàng chẳng hề ngờ rằng, vào thời khắc nguy khốn như vậy, người dẫn quân tới cứu viện lại chính là Khương Thải Vi. Người con gái luôn có vẻ mỏng manh yếu đuối. Tức thì một luồng hơi ấm lạ thường lan tỏa khắp toàn thân Từ Mục. Khương Thải Vi mắt hoe đỏ, tay nắm chặt lão đao bổ củi, một mạch chạy nhanh về phía Từ Mục. Tử Lan, phía sau, Trần Thịnh cũng vung phát đao, liên tiếp chém bị thương hai tên sơn phỉ. Tiếng gầm thét không ngớt. Khoảng thời gian này, sau khi đi theo Từ Mục, năm người bọn họ đã từ những mã phu bình thường lột xác thành những hảo hán dám liều mạng. Trần Thịnh ngẩng đầu, gương mặt dữ tợn, cất lên một hồi hiệu dài. Chẳng mấy chốc, 6-7 con ngựa già từ phía sau phi tới. Trên tay những người kỵ sĩ là trường thương bằng gỗ, liên tiếp đâm ngã 6-7 tên sơn phỉ. Từ Mục nghiến răng, giết qua đó, Chu Tuân và những người khác vốn đang sa sút tinh thần cũng lập tức trở nên hăng hái, bất chấp thương tích, gầm lên vung vũ khí lao về phía trước. Dưới sự công kích từ hai phía, mười mấy tên sơn phỉ còn lại trở thành một đám ô hợp, chẳng mấy chốc đã sợ hãi co cụm lại rồi hoảng loạn tháo chạy. Khương Thải Vi lo lắng chạy tới, không ngừng xem xét khắp người Từ Mục. Từ Lan, chàng không sao chứ? Từ Mục mỉm cười, không sao, nếu không phải Khương Thải Vi dẫn người đến cứu, lần này e rằng lành ít dữ nhiều. Khương Thải Vi nói, lúc trước Nô Gia ở trên lầu quan sát, thấy có ánh lửa và tiếng chém giết, trong lòng bất an nên bảo Trần Thịnh đi xem thử. Trần Thịnh tiếp lời, Đông Gia, lúc ta cưỡi ngựa đi xem thì thấy Hổ Ca Nhi đang giao chiến với người khác, bèn lập tức quay về trang gọi người. Từ Mục đã hiểu đại khái sự tình. Trần Thịnh bỗng giật mình, vội vàng nói, phải rồi, Hồ Ca Nhi. Tất cả những người có mặt đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong đêm tối mịt mùng, thỉnh thoảng có tia lửa bắn ra, xen lẫn tiếng gầm của Tư Hổ và tiếng chửi rủa khàn đặc của Hồng Đống, càng làm tăng thêm vẻ thê lương. Từ Mục lạnh mặt nói, qua đó, trong thời buổi loạn lạc này, sau này còn phải dựa vào Tư Hổ, chàng không muốn gã xảy ra chuyện. 6-7 thanh niên trai tráng trên lưng ngựa, những người đã đánh tan đám sơn phỉ, nghe lời Từ Mục, lập tức siết lại dây cương, kẹp trường thương dưới nách, lạnh lùng xông lên. Gió đêm thổi qua, làm những hàng cây nhỏ hai bên đường rừng xào xạc. Từ Mục nghiêm mặt đuổi theo, vừa đến gần, đã thấy Tư Hổ mình đầy thương tích, chậm rãi hiện ra từ trong bóng tối, dưới sườn gã còn găm một thanh đoản đao đẫm máu. Tư Hổ, Hổ Ca Nhi, Tư Hổ tỏ ra như không có chuyện gì, cất một tiếng cười sang sảng. Gã vỗ tay vào bụng ngựa, một bóng người nặng trịch bị trói sau yên ngựa, như một con chó chết bị kéo lê ra. Tư Hổ giọng ùm ùm, treo thanh mã đao dài lên, rồi lật người xuống ngựa. Mục Ca Nhi, ta thành công rồi, hắn không biết điều, ta liền đánh chết. Tư Hổ thở hổn hển, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thằng chó này trước khi chết còn đâm ta một nhát. Từ Mục kinh hãi, Tư Hổ, đừng rút đao ra, tiếc là đã muộn. Gã khổng lồ như cột điện này, như cố tình gây chuyện, một tay rút phát thanh đoản đao dưới sườn ra. Ngay sau đó, cả thân hình ngã ngửa về sau, một tiếng rầm vang lên, làm lũ chim đêm trong rừng sâu giật mình bay tán loạn. Từ Mục kinh hãi, mau giúp gã cầm máu. Chờ đến khi phát hiện Tư Hổ chỉ bị sốt do mất máu, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, tiến lên vài bước đến bên thi thể Hồng Đống. Từ Mục cau mày, dùng kiếm gạt chiếc mặt nạ tê dại ra, lúc này mới thấy được bộ mặt thật của y, rõ ràng là một người bị lửa thiêu đến biến dạng. Thảo nào y lại phải cả ngày mang mặt nạ, mặc áo giáp đen che kín người. Trần Thịnh dẫn hai người mang thi thể về sau, gom lại một chỗ rồi đốt đi. Trần Thịnh đáp, Đông Gia cứ yên tâm. Từ Mục gật đầu, thể lực tiêu hao suốt một ngày một đêm, cộng thêm trận chém giết và sự hồi hộp vừa rồi, đến khi có thể thả lỏng, cả người liền lảo đảo ngã xuống. Trong mơ màng, bóng dáng Khương Thải Vi khóc lóc như một diễn viên tuồng, càng lúc càng gần. Khi tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường gỗ trong trang viên, ngọn đèn khẽ lay động, bên ngoài vọng vào tiếng gió và tiếng ếch kêu. Một bóng người mảnh mai đang gục bên giường, thiếp đi lúc nào không hay. Từ Mục lặng lẽ lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên cho nàng. Khương Thải Vi dụi mắt, ngẩng đầu lên, Từ Lan, chàng tỉnh rồi. Chỉ nói được một câu, vành mắt Khương Thải Vi lại đỏ lên, nàng vội đứng dậy, chẳng mấy chốc đã bưng vào một bát canh nóng. Mùi cá thơm lừng lập tức lan tỏa khắp phòng. Từ Mục ngạc nhiên nhận lấy, một hơi uống cạn. Thải Vi, thời gian qua Trong trang viên không có chuyện gì chứ, có nhiều người đến phá trang, đều bị Trần Thịnh dẫn người đuổi đi cả rồi. Nghe nói bên Vọng Châu lại có người bắt địch tấn công, Từ Lan lại đi mãi không về, mọi người đều rất lo lắng. Không sao rồi, sau một hồi trốn chạy, cuối cùng cũng đã an toàn trở về trang viên. Bước ra khỏi phòng, trời vừa quang đãng, nhìn ra xa, Trần Thịnh đang dẫn người không ngừng gia cố tường gỗ. Đến nay, tường gỗ đã được xếp chồng lên nhau dày mấy tầng. Hơn nữa, theo ý của Từ Mục, giữa các lớp gỗ còn có một lớp rèm che. Sau này nếu có người đến cướp trang, dùng hỏa dầu ném vào tường gỗ, lúc đó chỉ cần tưới nước làm ướt lớp rèm, lửa sẽ không thể cháy lan được. Thấy Từ Mục đi tới, Trần Thịnh ngạc nhiên buông việc đang làm xuống. Đông già, Trần Thịnh những ngày qua vất vả cho ngươi rồi. Trần Thịnh chùi tay, giọng bỗng trở nên dè dặt. Đông gia, không vất vả. Mấy ngày trước ta có đi dò la ở gần Hà Châu, phát hiện một chuyện không hay. Chuyện không hay? Trần Thịnh miến răng gật đầu. Doanh quân đồn trú ở Hà Châu, vào ban đêm đi tuần, giết hại những nạn dân chạy từ Vọng Châu đến, cuối cùng còn cắt đầu của họ để lĩnh công. Cắt đầu? Sắc mặt Từ Mục càng thêm nặng nề. Trước đây ở thành Vọng Châu, chàng đã từng thấy đồng tự Doanh vì muốn mạo nhận quân công mà cắt đầu của rất nhiều người dân lưu lạc. May mắn là vào thời khắc cuối cùng, khí phách của lão quan sai đã cảm hóa đồng tự Doanh, khiến họ phùng lên phản kích một cách bi tráng trước khi chết. Đông gia, con đường đến Hà Châu cần phải dò xét thêm. Không chỉ có Doanh quân, nghe nói nạn dân Vọng Châu tràn đến, nơi đó cũng đã trở nên hỗn loạn. Quân kỷ đài kỹ mục nát, nếu có thêm chút nhiệt huyết, dù quân số ít hơn, cũng đã sớm mang quân đến chi viện cho Vọng Châu. Cuối cùng Từ Mục vẫn không nhịn được mà hỏi, còn thành Vọng Châu thì sao? 3.000 quân của đồng tự Doanh, dù có tử thủ, dù có quyết chiến không lùi, khả năng cao vẫn không giữ được thành. Người bắt địch trăm năm qua cực kỳ giỏi công thành, lại thêm ưu thế về binh lực, gần như là một thế trận áp đảo. Trần Thịnh đột nhiên rưng rưng nước mắt, nghe nói vẫn đang giữ được thành. 3.000 quân của đồng tự Doanh không một người nào đào ngũ. Bên ngoài thành Vọng Châu còn có rất nhiều bá tánh vì họ mà xin tha mạng. Mới qua một ngày, Tư Hổ, người vừa mất máu hôn mê, đã lại nhảy nhót tưng bừng trong trang viên như một con quái vật. Những nạn dân ngoại trang thỉnh thoảng có người chạy đến cạnh trang đáng thương cầu xin được vào. Vì lý do an toàn, Từ Mục không dám thu nhận quá nhiều người, chỉ lấy một số ít những người dân khốn khổ. Đến nay toàn bộ trang viên cũng đã có gần 50 người. Việc sắp xếp cũng rất đơn giản, đàn ông trai tráng thì canh gác giết giặc phụ nữ, và người già thì luyện tập bắn cung. Ngay cả Từ Mục cũng không biết thành Vọng Châu còn có thể giữ được bao lâu. Ngày thành bị phá, chắc chắn hàng ngàn vạn người bắt địch sẽ cưỡi ngựa tràn vào nội địa đại kỷ. Triều Phúc vuốt ve gương mặt hơi bỏng rát, nặng nề bước tới. Từ phường chủ, Từ Mục thu lại suy nghĩ, chậm rãi đi xuống lầu quan sát. Triều Phúc nói, Từ phường chủ, thời gian không còn nhiều, mỗi gia vẫn giữ ý cũ, dù thế nào cũng phải rời khỏi Vọng Châu trước đã. Vọng Châu đã thành tử cục. Sáng sớm hôm nay, Từ Mục đã cho Trần Thịnh dẫn hai người đi về phía Hà Châu để cẩn thận dò đường. Tính toán thời gian, chắc cũng sắp về rồi. Triều Phúc hiếm khi nở nụ cười. Từ phương chủ, những người dân khốn khổ mà người nói đến, ta có cách rồi. Ở Hà Châu, ta có quen một chủ nông trường, cũng là người hào phóng. Vừa hay đang muốn mở rộng trang viên, đang thiếu nhân lực. Cứ yên tâm đi từ phương chủ, so với Vọng Châu, Hà Châu kiên cố hơn nhiều. Trừ khi địch nhân mang 10 vạn đại quân đến cộng phá, nếu không thì chắc chắn an toàn. Dường như nhìn ra sự lo lắng của Từ Mục, cuối cùng Chu Phúc còn nói thêm, từ Vọng Châu đến Hà Châu, tính ra cũng gần 100 dặm, ven đường cũng không ít trại trinh sát. Tiếc là, vì người bắt địch hành quân cấp tốc 700 dặm, binh lính Hà Châu đã không kịp thời chi viện, dẫn đến Vọng Châu sắp bị phá thành. Cởi trang mở ra, Trần Thịnh vội vàng xuống ngựa, sắc mặt nặng nề. Đông gia, chúng ta về rồi. Tình hình thế nào? Ban ngày thì không có binh lính giết người, nhưng vì người chạy nạn quá đông, quan lại Hà Châu lo lắng có gián điệp trà trộn, nên đang cho người canh giữ ngoài thành kiểm tra. Nếu kiểm tra không có vấn đề thì sẽ được vào thành. Nhưng mà nạn dân ngoài thành đã chen chúc kéo dài ít nhất 5 dặm. Từ Mục nhíu mày, 5 dặm kiểm tra từ người một thì đến bao giờ? Có thời gian đó sao không đi chi viện cho Vọng Châu? Bỗng nhiên Từ Mục cảm thấy một sự bất lực sâu sắc. Trần Thịnh giọng trầm xuống, có người hỏi quan quân Hà Châu tại sao không chi viện cho Vọng Châu, họ nói Vọng Châu đã bị phá rồi. Đông gia, Vọng Châu còn chưa bị phá, hỏi người từ bên đó đến, 3.000 quân của đồng tự Doanh đã chết, chỉ còn lại 1.000 người vẫn đang giao chiến. Bọn chó bắt địch đó muốn chiêu hàng, cho sứ giả đến gần, liền bị đồng tử doanh bắn chết. Những người có mặt ở đây nghe tin tức Trần Thịnh mang về đều không khỏi ảm đạm, đi thông báo cho mọi người ngày mai chuẩn bị hành lý quân trang, ngay khi lên đường đi Hải Châu. Bây giờ đi qua, nạn dân chán đường vài dặm cũng sẽ xảy ra tai họa. Từ Mục chỉ có thể cầu mong thời gian trì hoãn này sẽ giúp toàn bộ trang viên Từ gia thoát nạn trước khi người Bắc địch phá thành. Sáng sớm hôm sau, người trong trang vừa mới dậy, xa xa đã nghe tiếng của Chu Tuân từ trên lầu quan sát vọng xuống. Đông gia có danh binh cưỡi ngựa đến. Từ Mục giật mình, tưởng là binh lính Hà Châu đến, nhưng không ngờ khi lên lầu quan sát nhìn ra xa, chỉ thấy một kỵ sĩ toàn thân máu me đang gian nan phi ngựa trong sương sớm. Không phải là đạo binh Vọng Châu chứ? Không phải. Từ Mục nghiến răng, chàng nhận ra bóng dáng kỵ sĩ này chính là vị tiểu giáo úy đã hộ tống họ hai dặm đường lúc trước. Lúc này vị tiểu giáo úy đã thoi thóp gục người trên lưng ngựa, mặc cho con ngựa từ phi nước đại, con ngựa va phải một gốc cây, vị tiểu giáo úy bị hất văng lên không, nặng nề rơi xuống đất. Tư Hổ, nhanh lên cứu người về trang. Tư Hổ, nhanh lên cứu người về trang. Nghe lệnh, Tư Hổ lập tức phi ngựa ra, chẳng mấy chốc đã bế vị tiểu giáo úy đang thòi thóp lên ngựa, cấp tốc mang về. Ngay cả Chu Phúc, người đã từng trải qua nhiều sóng gió, lúc này cũng không khỏi đỏ mắt. Cái này, chỉ có trời mới biết, vị tiểu giáo úy trước mặt toàn thân bị bao nhiêu vết thương, da thịt không còn một chỗ nào nguyên vẹn. Vị tiểu giáo úy dãy giụa, hé miệng, giữa hàm răng rỉ ra máu đen. Vọng Châu cấp báo, Hà Châu, Hiếu Phong Doanh, thỉnh cầu, phái quân gấp rút tiếp viện. Từ Mục lòng trầm xuống, lập tức hiểu ra vị tiểu giáo úy này muốn đi Hà Châu cầu viện. Dù sao cũng đã giữ thành mấy ngày, mà viện quân Hà Châu vẫn chưa thấy tăm hơi. Khải Vi, lấy kim sang dược đến đây. Từ phương chủ, ta có thuốc tốt hơn. Lý Tiểu Yển chen qua đám đông, run rẩy đưa một cái bình sứ tinh xảo cho Từ Mục, đợi cầm máu, bôi một lần kim sang dược của Lý Tiểu Yển. Khoảng hai canh giờ sau, vị tiểu giáo úy mới kinh hoảng mở mắt ra. Chàng ta đưa tay ra, định sờ vào đao. Đừng hoảng, đây là trang viên Từ gia, thấy quan gia bị ngã nên mới cứu về. Chuẩn bị ngựa, ta muốn đi Hà Châu. Vị tiểu giáo úy đứng dậy, loạn choạng đi vài bước, thở hổn hển, vĩnh vào một đoạn tường gỗ, tấm vải băng bó vừa mới quấn xong, lập tức lại rỉ máu. Từ Mục trầm mặt, Trần Thịnh cho quan gia một con ngựa tốt. Trần Thịnh vội vàng chạy về, nhắc đến một con ngựa khỏe, còn treo một túi nước và lương khô. Vị tiểu giáo úy nói, không còn thời gian nữa, sau này mẫu gia sẽ tạ ơn. Thành Vọng Châu sắp bị phá rồi, 7 kỳ trinh sát đã mất tích, 7 kỳ trinh sát cầu viện có lẽ đều đã chết trên đường, khả năng cao là bị những nạn dân mai phục giết hại. Hơn nữa, những người dân chạy nạn đó lẽ ra đã phải nói ra tình hình ở Vọng Châu. Nếu quân Hà Châu thực sự có lòng cứu viện, sao lại có thể án binh bất động? Trần Thịnh giọng đắng chát, Đông gia, chàng ta ngay cả ngựa cũng không leo lên được. Vị tiểu giáo úy khó khăn nâng người lên, thử nhiều lâu lần nhưng đều chật vật ngã xuống đất. Cuối cùng Tư Hổ đến gần, một tay bế chàng ta lên ngựa. Từ Mục chắp tay thi lễ, đại kỹ quan quân trạm gác thứ 9 Đồng Tự Doanh. Vị tiểu giáo úy trên ngựa quay đầu lại, lộ ra vẻ vui mừng hiếm có, không giấu gì, Đông gia, ta Triệu Thanh Vân chưa bao giờ nghĩ rằng cả đời này mình lại có được lòng can đảm như vậy. Nói xong, vị tiểu giáo úy gầm lên một tiếng, cưỡi ngựa lao ra khỏi trang. Chỉ là còn chưa lao đi được bao xa, trước đường rừng không xa của trang, một danh binh khác toàn thân máu me khóc lóc chạy đến, kính báo chư vị, Vọng Châu thất thủ, Đồng Tự Doanh đã đền nợ nước, chúng ta có tội. Ô, Thành Vọng Châu thất thủ, ta đại ký Vọng Châu thất thủ. Danh binh báo tin dữ, chỉ hô được vài tiếng, giống như Triệu Thanh Vân lúc trước, vô lực ngã xuống đất. Phía sau hắn ta, mấy chục người dân chạy nạn không thèm để ý, vội vàng dẫm nó đạp qua. Từ Mục đứng trên lầu quan sát, thân hình đứng thẳng, thật lâu không nói một lời. Ngoài trang, vị tiểu giáo úy Triệu Thanh Vân xuống ngựa, tháo chiếc mũ nhạn linh trên đầu xuống, một tay chống vắt đao, ôm mặt khóc rống lên. Đại kỷ, Hưng Võ năm thứ 18, trọng trấn Vọng Châu của Kỷ Bắc Đạo, sau khi Ung Quan thất thủ, chưa đầy nửa năm, lại một lần nữa thất thủ. Trần Thịnh nhanh chuẩn bị xe ngựa, Tư Hổ ngươi đi hỗ trợ. Khi tin tức Thành Vọng Châu bị phá truyền đến, cả trang viên Từ gia lập tức trở nên hỗn loạn, như khi người Bắc địch đột ngột tấn công, tai họa và địch nhân luôn bất ngờ ập đến. Chu Tuân đang sắp xếp nhân lực, bỗng quay đầu lại hô lớn, Đông gia, mấy cái vạc rượu đó có lấy không? Lấy làm gì? Mấy thứ nặng nề đó không cần, mau đóng xe. Hiểu rồi, Đông gia. Khương Thải Vi vội vã đi tới đi lui, không ngừng kiểm kê nhân số đồ vật. Nàng đi vội quá, trâm váy kéo lê trên mặt đất, chẳng mấy chốc đã nhúng đầy bụi bặm. Lý Tiểu Uyển cõng khiên hổ bài, lùi vào một góc của trang viên. Nàng nhìn những người đang tất bật qua lại, muốn khóc nhưng lại không thể khóc. Tiếng trẻ con kêu gọi, tiếng phụ nữ than khóc, tiếng đàn ông gầm thét, lập tức lan tỏa khắp cả trang viên. Từ Một nghiến răng, lạnh lùng đứng trên lầu quan sát, mắt căng thẳng nhìn về phía trước, theo hướng con đường rừng. Đông gia, vị tiểu giáo úy đó lại tỉnh rồi. Từ Một thu lại ánh mắt, vội vàng đi xuống lầu quan sát. Khi biết Vọng Châu thất thủ, tiểu giáo úy Diệu Thanh Vân đã ngất đi vì vết thương cũ rách ra ngoài trang. Không còn cách nào khác, đành phải cứu về trong trang trước. Triệu Thanh Vân loạn choạng chạy tới, mắt vẫn còn sưng đỏ. Từ phường chủ, ta có một lời khuyên. Từ Một giật mình. Quan gia, có chuyện gì sao? Triệu Thanh Vân khó khăn liếm môi. Đừng gọi quan gia, phúc xào người, cứ gọi họ là đủ. Từ phường chủ còn nhớ không, lúc Ung Quan thất thủ, mấy chục vạn nạn dân đi về phía nam đến Vọng Châu. Nhưng quan phủ Vọng Châu có cho nạn dân vào thành không? Câu nói này khiến Từ Một chết lặng. Lúc ở Vọng Châu, cảnh tượng người ăn thịt người ngoài thành vẫn còn ám ảnh. Người vợ nhỏ Khương Thải Vi của chàng, để vào thành, đã phải để hai nha hoàn bám mình, dùng tiền mua cho chàng một hộ tịch khổ sai. Người giàu có không thành vấn đề, đến lúc đó ở thành Hà Châu, chắc chắn sẽ có loại giao dịch này. Nhưng những người dân khốn khổ, chỉ có thể lại lần nữa biến thành nạn dân. Triệu huynh, Đại Kỷ cũng cần nhân khẩu, để trồng trọt, để phát triển thủ công. Triệu Thanh Vân đánh chắc nói, từ phương chủ, Đại Kỷ đã khác xưa rồi. Nếu một số lượng lớn nạn dân vào thành, sợ rằng sẽ gây ra tai họa. Hơn nữa, những tên quan phủ đó cũng sợ. Sợ chiến tích của mình bị ảnh hưởng bởi nạn dân vào thành. Nghe xong, Từ Một chìm vào im lặng, Triệu Thanh Vân nói không sai. Rất có thể, ở Hà Châu cũng sẽ đóng chặt cửa thành, không cho nạn dân vào. Muốn vào thành, chỉ có thể tìm cách khác. Nhưng toàn bộ trang viên, bây giờ cộng lại đã có gần 50 người. Triệu Thanh Vân thở dài, ngoài thành Hà Châu đã bị chặn rồi. Các ngươi lúc này đi qua, không có cách nào vào thành, cũng chỉ có thể biến thành nạn dân. Tứ thông lộ cách Hà Châu 80 dặm, nếu vội vàng đi, sợ rằng đến lúc phát hiện ra vấn đề, muốn quay lại cũng sẽ vô cùng khó khăn. Ý của Triệu huynh là, ở lại trang. Triệu Thanh Vân nghiêm mặt, ta đã quan sát trang của ngươi, có thể so sánh với một gươm trại thành lũy. Cuối cùng cũng gặp được người trong nghề. Nhưng Từ Một không hiểu ý tiếp theo của Triệu Thanh Vân. Triệu Thanh Vân nói, từ phương chủ, ta đã từng giao chiến với địch nhân vài lần, biết một chút về bọn chúng. Thành Vọng Châu vừa bị phá, theo tính cách của địch nhân, chắc chắn sẽ xâm nhập nội địa Vọng Châu, cướp bóc tài sản và phụ nữ. Từ Một hơi nhíu mày. Triệu huynh, người cũng thấy rồi đấy. Bây giờ trang Từ gia ở trên tứ thông lộ, nếu địch nhân đến, chắc chắn sẽ là mục tiêu đầu tiên. Triệu Thanh Vân chỉnh lại sắc mặt. Nghe ta nói tiếp, từ phương chủ, địch nhân chắc chắn sẽ đến, điều này không cần phải bàn cãi. Nhưng ta muốn nói cho từ phương chủ biết, địch nhân không phải là quân đội chính quy trong doanh trại, mà là quân nghiệp chế. Quân nghiệp chế, không sai. Sắc mặt Triệu Thanh Vân đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Vọng Châu cách Hà Châu trọn vẹn 120 dặm, địch nhân muốn cướp bóc chắc chắn không thể đi theo đại đội, chỉ có thể phân tán lực lượng theo quân nghiệp chế, nhiều nhất không quá 100 người. Sắc mặt Từ Một hơi thay đổi. Ý của Triệu huynh là để ta dùng trang Từ gia ngăn chặn người bắt địch. Không chỉ là ngăn chặn, mà là giết địch tích lũy quân công xong, mấy chục người trong trang của từ phường chủ mới có cách vào thành Hà Châu. Ý nghĩ rất hay, không thể không nói. Đề nghị của Triệu Thanh Vân rất tốt, như vậy cũng không cần phải chen lấn cùng hàng vạn nạn dân chờ đợi mòn mỏi ngoài thành Hà Châu. Chỉ là như vậy sẽ rất nguy hiểm, toàn bộ người trong trang Từ gia đều sẽ rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Từ phường chủ, nếu địch nhân đến là những kỵ sĩ đơn lẻ, đây chính là cơ hội tốt nhất để tích lũy quân công. Có quân công mới có thể mang người trong trang vào thành Hà Châu. Hơn nữa, bây giờ rời khỏi trang cũng là một cuộc hành trình sinh tử chưa biết trước. Từ Một nghiêm mặt, giọng nặng nề, Trần Thịnh bảo mọi người dừng tay lại đã. Đi Hà Châu, nếu không có cách nào vào thành, chúng ta cũng sẽ chết. Người trong trang viên đều ngẩng đầu lên, gương mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng không thể tả. Lão thư sinh Vu Văn Tài không còn chút cốt khí nào, ôm mặt khóc nức nở. Biết vậy đã không vì nửa lượng bạc mà đến trang Từ gia. Đông gia, vậy chúng ta phải làm sao? Ở lại trang, dù không tích lũy được quân công, ít nhất cũng tốt hơn là phải sống lây lắc ngoài trời, trở thành nạn dân. Tứ thông lộ cách Hà Châu chỉ 80 dặm. Nếu đến lúc đó Hà Châu cho nạn dân vào thành, cũng có thể chạy đến trong vòng một ngày. Điều duy nhất phải lo lắng chỉ còn lại những người bắt địch đến cướp bóc. Nhưng trong thời buổi này, nơi nào còn có bình yên, chỉ có con đường máu từng bước đi tới. Trần Thịnh lạnh lùng ngẩng đầu, thần sắc không còn là vẻ khúng núm của một mã phu nhỏ bé. Thay vào đó, cũng như Triệu Thanh Vân, là một vẻ mặt đầy sát khí. Đều nghe Đông Gia, 3.000 quân của Đồng Tự Doanh đã liều mình giữ Vọng Châu. Chúng ta cũng là binh sĩ đại kỷ, sao có thể cam lòng thua kém? Nhà có cha mẹ già, vợ con thơ, mà chết trong đám nạn dân, đó là tội của chúng ta. Giết xong trận này, cùng nhau đi Hà Châu, há không sung sướng sao? Dù sao cũng là một chữ chết, không bằng nghe lời Đông Gia. Từ Mục từ từ nhắm mắt lại, nói thật, chàng không muốn để những người trong trang phải lâm vào nguy hiểm. Nhưng bây giờ, muốn sống sót, không thể trông cậy vào quan quân, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bảo mọi người chuẩn bị, từ giờ trở đi, trang từ gia ngày đêm trinh sát tuần tra. Nếu phát hiện tình huống bất thường, lập tức đánh chiên. Các vị nhớ kỹ, thứ có thể khiến chúng ta chết không phải là địch nhân mạnh mẽ, mà là trong lòng chúng ta không có hy vọng sống sót. Rất nhiều người trong trang ngẩng đầu lên, chỉ cần không ngốc, lúc này đều nên hiểu, có thể sống sót hay không, chỉ có thể dựa vào vũ khí trong tay. Cầm vũ khí lên, những người trong trang đều nhanh chóng hành động. Ngay cả lão thư sinh Vù Văn Tài, lúc này cũng vội vàng chạy đến một bên, ôm lấy cây côn gỗ, sắc mặt trở nên hoảng hốt, vội vàng. Đứng trên lầu quan sát, Từ Mục nhìn ra tứ phía, thỉnh thoảng có khói bếp bốc lên, thành những dải khói trắng lượn lờ tan vào bầu trời. Chỉ là khói trắng hiện ra trước mắt, nhưng không có quan quân nào đến cứu. Toàn bộ nội địa Vọng Châu đã thành một vùng đất bị bỏ rơi. Nghe nói quân doanh ở Hà Châu, lộ trình di chuyển đại khái cũng chỉ cách Hà Châu vài dặm, căn bản không thèm để ý đến những nạn dân đang trốn. Triệu Huynh, nghe nói người bắt địch rất giỏi công thành, Triệu Thanh Vân bên cạnh, đã sớm thay một bộ trang phục khác, sau lưng cõng hai thanh đoản đao. Nghe lời Từ Mục, ông ta nặng nề gật đầu, không sai. Nhưng Từ phường chủ cứ yên tâm, nếu là đến cướp bóc, sẽ không mang theo những khí cụ công thành lợi hại. Ta đoán, nhiều nhất cũng chỉ mang theo hai túi tên ngựa. Nếu thực sự có những kỵ sĩ địch đơn lẻ, ban đầu không cần phải manh động, trước hết né tránh những loạt tên của địch, sau đó mới tìm cách phá địch. Triệu Huynh cao kiến, Từ Mục gật đầu, chắp tay. Sắc mặt Triệu Thanh Vân đắng chát, phúc xào người, xin vì thôi. Đồng Tự Doanh đã đền nợ nước ở Vọng Châu, vì tiêu giao ý này, đã là hạt giống cuối cùng. Từ Mục đột nhiên cảm thấy lòng đắng nát cứ tình hình này. Khá đại kỷ chắc chắn sẽ bị người bắt địch từng bước xâm chiếm. Trần Thịnh từ một lầu quan sát khác gọi vọng sang. Đông gia, thôi người gõ cửa. Từ Mục dừng lại, vội vàng cùng Triệu Thanh Vân bước nhanh tới. Lên lầu quan sát nhìn ra, phát hiện rõ ràng là hơn 10 người dân chạy trốn. Toàn thân lấm lem bùn đất, trên áo 3-4 người còn dính đầy máu tươi. Không đợi Từ Mục lên tiếng, Triệu Thanh Vân bên cạnh đã nhanh chóng dương cung, bắn về phía một trong những người dân đó. Người dân bị trúng tên ngẩng đầu lên, vỗ vỗ vào mắt, rồi từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm vang trời. Những người dân còn lại cũng như phát điên, hoảng loạn chạy về phía trước. Triệu Thanh Vân sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, chân mang giày da thú, chính là lính trinh sát của địch. Như lời Triệu Thanh Vân, người dân bị trúng tên gầm lên vài tiếng rồi nhanh chóng lăn mình bỏ chạy. Chẳng mấy chốc đã cách trang viên 200 bước, lính trinh sát đã đến. Tiếp theo sẽ có nhiều địch nhân hơn. Từ Mục có chút sợ hãi, nếu bị địch nhân mở được cửa trang, e rằng tất cả mọi người trong trang đều sẽ chết. Từ phương chủ nên chuẩn bị rồi. Từ Mục gật đầu, chỉ hy vọng đám kỵ sĩ địch sắp đến sẽ có số lượng ít hơn một chút. Quả nhiên, lão quan sai nói không sai, vị trí tứ thông lộ sau khi Vọng Châu bị phá chính là nơi đứng mũi chịu sào. Trần Thịnh, đánh chiên. Tiếng chiên len keng lập tức vang lên lạnh lẽo khắp trang viên. Triệu Thanh Vân giọng trầm xuống, trong đó ẩn chứa sự kinh hoảng. Từ phường chủ mời xem. Từ Mục ngẩng đầu nhìn xa xa, thấy mấy chục chấm đen nhỏ cuộn theo làn khói bụi, ngày một gần hơn, mấy kỷ, 50-60 kỷ, coi như là quy mô không nhỏ. Triệu Thanh Vân chỉ tay, người càng lúc càng run. Từ Mục nhíu mày, tiếp tục nhìn về phía trước, phát hiện sau những kỵ sĩ địch này còn có một đám phụ nữ tóc tai bù xù bị trói bằng dây gai. Trong số đó có những người đã chết, người không thẳng được, chỉ có thể bị treo lơ lửng, bắp chân bị mài đến máu thịt be bét, lộ cả xương trắng. Triệu Thanh Vân đã tức giận đến cực điểm, trên mặt lộ ra vẻ hung tợn. Từ Mục giọng trầm xuống, đưa tay thành nắm đấm, bảo vệ trang. 10 thanh niên trai trắng nhanh chóng chạy lên lầu quan sát. Những phụ nữ mang trường cung vội vàng trốn vào trong nhà gỗ. Nhớ kỹ, người bắt địch mỗi người mang 2 túi tên ngựa, lúc đầu không được manh động. Nhớ kỹ, Đông gia tích lũy được quân công, bản Đông gia không lấy một xu, tất cả đều để lại cho các ngươi. Đến lúc đó vào thành Hà Châu, sẽ có nhà, có ruộng, ai chưa có vợ, sẽ có ba mối đến đạp nát cửa. Bận rộn lúc thu hoạch, rảnh rỗi nghe kỹ chuyện, há không sung sướng sao? Quân công của Đại Kỷ so với những chính quyền Hà Khắc khác tương đối nhân đạo hơn. Dù là dân thường hay quan quân, chỉ cần giết địch, lấy đầu, mang đến quan phủ, đều sẽ được ghi vào danh sách quân công. Mà quân công lại có thể đổi lấy không ít nhà cửa, ruộng đất. Nhưng đây tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Ví dụ như người bắt địch, sau khi giết dù không cắt đầu, cũng phải cắt lấy vòng đồng trên tay phải mới được công nhận. Triệu Thanh Vân bên cạnh, nghe lời Từ Mục, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng không nói gì, bắt đầu tập trung ánh mắt, nhìn chằm chằm vào đám người bắt địch đang phi tới. Tránh đi, đừng ngẩng đầu. Mũi tên ngựa ngắn nhỏ đầu tiên bắn vào cách Từ Mục không đến hai tấc, mũi tên lạnh lẽo, gần như xuyên qua cả tấm gỗ. Như tiếng trống nhỏ, tiếng đang đang đang thỉnh thoảng vang lên bên tai. Không biết qua bao lâu, đến khi tên ngựa ngày càng ít, Từ Mục mới từ lỗ châu mai nhìn xuống, phát hiện người bắt địch ngoài trang đã bao vây trang viên, nhanh chóng tản ra, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng huýt sáo kỳ quái. Triệu Thanh Vân khó khăn nói, những người bắt địch này tức giận rồi, chuẩn bị tấn công trang. Mặc dù không có thang mây, nhưng người bắt địch sẽ mang theo dây thường móc, cũng có thể trèo lên tường gỗ. Từ Mục bỗng nhíu mày, chuyện này trước đây không hề nghe Triệu Thanh Vân nói đến. Trần Thịnh dẫn mấy người tới đây, trên một lầu quan sát khác, Trần Thịnh giật mình, lập tức dẫn bốn thanh niên trai tráng cẩn thận đi qua, từ lỗ châu mai bắn tên ra ngoài. Bắn tên từ lỗ châu mai, độ chính xác chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng ý của Từ Mục bây giờ không phải là lập tức giết địch, mà là muốn gom những người bắt địch đang phân tán lại một chỗ. Chẳng mấy chốc, 7-8 đại hán trên lầu quan sát đều cúi người xuống, từ những lỗ châu mai nhỏ bắn từng mũi tên ra ngoài. Mặc dù uy lực không lớn, nhưng những người bắt địch bị tên bắn trúng trở nên vô cùng tức giận, gào thét lao qua, dương cung lên bắn trả về phía lầu quan sát. Một thanh niên trai tráng động tác chậm hơn một chút, liền bị bắn thủng vai, ngã xuống mặt đất dưới lầu quan sát. May mắn có hai phụ nữ trong làng chạy ra kéo chàng ta về nhà gỗ. Triệu Thanh Vân ngươi, đây là ý gì? Địch nhân phân tán, chúng ta ngược lại còn có cơ hội. Từ Một giọng chắc nịch, không đúng, địch nhân tập trung lại một chỗ mới là cơ hội của chúng ta. Triệu Thanh Vân lập tức không hiểu, Từ Một rút cuộc lấy đâu ra tự tin, dựa vào những mũi tên nhỏ bắn ra từ lỗ châu mai sao? Triệu huynh chờ một lát sẽ hiểu. Thấy người địch ngoài lầu quan sát càng lúc càng đông, thoáng nhìn đã có gần 30 người. Cuối cùng, Từ Mục lạnh lùng vung tay xuống. Triệu Thanh Vân bên cạnh kinh ngạc quay đầu lại, liền phát hiện những phụ nữ trong làng vốn đang ẩn náu đều mang theo một cây cung lớn, chạy ra bãi đất trống cạnh trang viên. Từ phường chủ, những phụ nữ này không có sức lực. Triệu huynh, người sai rồi. Lúc này, trên bãi đất trống, hơn 20 phụ nữ đã cùng nhau đạp mở những cây trường cung gì. Sau khi xác định được hướng của người bắt địch, Từ Mục quay đầu, lạnh lùng ra lệnh, chuẩn bị, chính bắc 20 bước, phóng tên. Trong ánh mắt kinh ngạc của Triệu Thanh Vân, hơn 20 phụ nữ, động tác chỉnh tề dương cung lên trời. Sau tiếng hô của mỗi người, một cơn mưa, tên nhỏ nhanh chóng, bay về phía ngoài trang viên. Không chỉ Triệu Thanh Vân, mà ngay cả những người bắt địch ngoài trang viên cũng sững sờ. Ai ngờ được, một trang viên nhỏ bé lại có thể bắn ra một cơn mưa tên. Dù là tên đá, nhưng dưới sức mạnh của trường cung, lực sát thương cũng rất đáng kể. Mấy kỵ sĩ bắt địch đầu tiên còn chưa kịp quay ngựa lại đã bị trúng mấy mũi tên, ngã xuống đất, 3-4 người chết dưới vó ngựa kinh hoảng. Từ Mục lại ra lệnh, giọng càng thêm nghiêm nghị, kéo cung một loạt tên nữa cũng chỉ giết được 3-4 người, thật quá khó khăn. Hơn 20 phụ nữ trong làng chẳng mấy chốc đã lại dương trường cung lên, phía đông bắc 40 bước phóng tên. Lần này cuối cùng Từ Mục cũng mỉm cười, khoảng cách xa hơn, uy lực của trường cung càng mạnh. Khoảng 5 tên địch kinh ngạc bị bắn chết ngoài trang viên, 2 con ngựa địch cũng theo đó ngã và vũng máu. Dĩ nhiên, người bắt địch không phải kẻ ngốc, sau khi phát hiện có mưa tên bắn ra từ trang viên, họ nhanh chóng tản ra vòng quanh trang viên, tức giận bắn trả, trốn đi. Không chỉ những thanh niên trai tráng trên lầu quan sát, mà cả những phụ nữ trên bãi đất trống cũng vội vàng ôm đầu, chạy vào nhà gỗ. Chu Phúc và phu nhân cũng vội vàng chạy tới, Lý Tiểu Uyển cùng 2 người khác, sợ hãi dưa khiên hổ bài lên, cùng Phạm Cốc và Uông Vân vội vàng trốn vào lều gỗ. Tiếng gầm thét của địch nhân khi bắn tên khiến người ta vô cùng hoảng sợ. Đến cuối cùng, chỉ còn lại lão Tú Tài ngồi liệt bên dãy nhà gỗ, vẫn thản nhiên uống rượu trong bầu, trông có vẻ khá ung dung. Trên lầu quan sát, Triệu Thanh Vân khó khăn nuốt nước bọt, không phải vì sợ hãi, mà là vì không thể tin nổi. Trước đây, đâu có chuyện phụ nữ ra trận, vậy mà vị tiểu đông gia này lại huấn luyện họ thành những cung thủ, còn dùng cách bắn cầu vồng để giết 7-8 tên bắt địch hung hãn. Từ phường chủ, tiếp theo ngươi có kế hoạch gì? Triệu huynh, huynh là người trong nghề, ta nên nghe theo đề nghị của huynh mới đúng. Triệu Thanh Vân lùi đầu vào sau lỗ châu mai. Không, không dám nhận. Từ phường chủ, địch nhân đã bị thiệt hại, dùng cách bắn cầu vồng nữa chắc không được. Triệu huynh có cao kiến gì? Trong trang có 6 lầu quan sát, không bằng mỗi người một vị trí, dùng tên bắn thẳng, có lẽ sẽ đẩy lùi được địch nhân. Từ một lắc đầu, không ổn. Sợ có viện quân, ta đề nghị tốc chiến tốc thắng. Tốc chiến tốc thắng. Triệu Thanh Vân nhìn Từ Mục, lại một lần nữa rơi vào hoang mang. Nếu người bắt địch dễ đối phó, sao Định Biên Tám Doanh lại phải chạy trối chết? Sao mọi người lại phải sợ địch như sợ hổ? Trần Thịnh bảo người ở 6 lầu quan sát, chỉ dùng những mũi tên đơn lẻ, dù địch đến gần. Từ phường chủ, ta đã nói rồi, dù địch nhân không mang theo thang mây, nhưng thực ra chúng còn có dây thừng móc, rất dễ trèo tường. Triệu Thanh Vân sắc mặt khẩn trương. Từ Mục đã quyết, lần lượt phá vỡ những nhận thức trước đây của ông. Chiến trường biến đổi khôn lường, chúng ta không thể cứng nhắc theo quy tắc cũ. Triệu Thanh Vân còn muốn khuyên nữa, ngẩng đầu lại thấy người ở 6 lầu quan sát đã từ từ ngừng bắn cung, mà địch nhân cũng gầm thét ngày càng gần hơn. Bất đắc dĩ, ông chỉ có thể thở dài một tiếng, rút song đao ra, chuẩn bị giáp lá cà, nằm xuống. Dưới sự yểm trợ của những loạt tên ngựa, ít nhất có hơn 40 người bắt địch bỏ ngựa rút đao, dựa vào việc trang viên chỉ bắn những mũi tên lác đác, gầm thét lao về phía tường gỗ. Triệu Thanh Vân đi đầu, không màng đến những mũi tên ngựa bay tới, liên tiếp chém mấy đao mới chặt đứt được một sợi dây thừng móc. Tên địch đang trèo tường gầm lên ngã xuống. Từ phương chủ, nếu chậm một chút nữa, địch nhân sẽ trèo lên được tường gỗ, chúng ta sẽ thua chắc. Nếu giáp lá cà, sao có thể là đối thủ của những tên địch cường tráng đó? Từ Mục không trả lời, nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn những tên địch đang trèo tường. Triệu huynh, hỏi thêm một câu, nếu hơn 50 người trong trang đều muốn vào thành Hà Châu, thì cần bao nhiêu quân công? 50 cái đầu. 50 cái đầu chính là 50 cái sọ người bắt địch. Từ Mục hơi thở dài, còn thiếu một chút. Lúc này Triệu Thanh Vân đã lo lắng đến thắt ruột. Từ phường chủ đừng xem thường, ông không phải là lính thường, thời trẻ cũng có chí báo quốc, thuộc lòng binh thư, nếu không cũng không thể tuổi còn trẻ đã lên chức giáo úy. Mọi người không phải yếu đuối, mà là khi đối mặt với địch nhân chưa chiến đã sợ. Chiến sự trong thiên hạ này không ngoài việc chính quân kỹ, ra kỳ mưu, công không chuẩn bị tránh kẻ mạnh. Từ Mục lạnh lùng đứng dậy, vững vàng trên lầu quan sát, một phen lời lẽ đanh thép. Triệu Thanh Vân không giấu được vẻ kích động, đã có ý định tiến cử Từ Mục vào binh bộ. Xuống Hoàng Tuyền, nếu Diêm Vương có hỏi, hãy nhớ tên ta, Đại Kỷ Vọng Châu, tiểu đông gia của trại ngựa tứ thông lộ Từ Mục. Ánh mắt Từ Mục bỗng trở nên lạnh lẽo. Tiếp theo, chàng ta từ từ giơ tay chỉ xuống. 6 thanh niên trai tráng trên lầu quan sát đã gói kỹ những mũi tên tẩm dầu hỏa gần như cùng một lúc, gầm lên bắn về phía hào sâu dưới tường gỗ. Ngay lập tức, những hào sâu được đào dọc theo trang viên nơi chôn những bình dầu hỏa lập tức nổ tung. Những con rắn lửa gầm gừ bò lên, thiêu đốt những người bắt địch đang leo lên được nửa đường, khiến họ lần lượt rơi xuống hố lửa. Dưới trang viên, tiếng kêu thảm thiết không ngớt. Triệu Thanh Vân kinh ngạc quay đầu lại, không thể tin được mà nhìn về phía Từ Mục. Nếu ở hoàn cảnh bình thường, hai lính hợp sức giết được một người bắt địch đã là chuyện đủ để làm rạng danh tổ tiên. Bây giờ thì hay rồi, vì tiểu đông gia của trại ngựa này, chỉ trong nháy mắt, đã biến hơn 40 người bắt địch thành tro bụi. Từ Mục nhíu mày, còn 6-7 kỹ, có lẽ muốn rút lui. Triệu Thanh Vân khó khăn nói, Từ phường chủ, không bằng đợi 6-7 kỹ địch này rút lui, ra trang nhạc trước vũ khí, áo giáp. Tự nhiên, Triệu huynh không hổ là người nhà binh. Câu nói này khiến Triệu Thanh Vân nghe thấy có chút xấu hổ. Vì mà người nhà binh, trận thắng này đều là do Từ Mục chỉ huy. Đề nghị của ta là, trong trang còn mấy con ngựa khỏe, không bằng đuổi theo một phen. Địch nhân chạy trốn, ngoài trang sẽ có ngựa bị bỏ lại, nhưng ngựa của địch hoang dã, khó thuần phục ngay lập tức. Triệu Thanh Vân càng kinh ngạc hơn. Đuổi theo, truy kích địch nhân, cùng địch nhân giao chiến trên lưng ngựa, khác gì tự tìm đến cái chết. Từ Mục giọng không đổi, là ý như vậy. Nếu để những tên địch này về doanh trại, báo cáo lại, trang Từ gia của ta sẽ gặp nguy. Đường rừng ngoài trang hẹp dài, khó đi, tốc độ ngựa của địch chưa chắc đã nhanh. Ngược lại, hơn 10 thanh niên trai tráng trong trang Từ gia, thường xuyên kiếm ăn ở gần đây, đã sớm quen thuộc với địa hình xung quanh. Triệu huynh, huynh có đi cùng không? Tự nhiên đi cùng. Lúc này Triệu Thanh Vân đã hoàn toàn nể phục. Vị tiểu đông gia trước mặt này, không chỉ có mưu lược phá địch mà điều hiếm có hơn cả là khí phách trầm ổn phi thường. Sự trầm ổn này, ông chỉ từng thấy ở một vị hầu tước hộ quốc nào đó. 6 con ngựa khỏe, Trần Thịnh ngươi chọn thêm 3 người, nhớ mang theo kỵ binh sốc. Nếu truy đuổi quá 10 dặm, dù địch nhân trốn thoát cũng phải quay về trang. Đông gia yên tâm, sĩ khí sụp đổ, lại thêm 2 túi tên ngựa gần như đã bắn hết. 6-7 kỵ địch này thực ra đã không còn đáng lo. Rất nhanh, Tư Hổ, Trần Thịnh và 3 thanh niên trai tráng khác đã chuẩn bị xong ngựa và thương. Đợi cửa trang vừa mở, liền lập tức lao ra. Triệu Thanh Vân cưỡi trên lưng ngựa, sắc mặt cổ quái. Tư phương chủ, ngươi không đi cùng. Lúc này, vị tiểu đông gia trước mặt lại nói một câu suýt nữa khiến ông ta sụp đổ. Triệu huynh, ta không giỏi cưỡi ngựa. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Từ một, người không giỏi cưỡi ngựa, chỉ có thể ra khỏi trang, thu lượng vũ khí. Chỉ lấy vòng đồng trên tay phải, không cần cắt đầu. Quân công đánh bại địch, khi báo lên quan phủ, chỉ cần đưa vòng đồng là đủ. Một viên vòng đồng, chính là một đầu người. Chu Tuân dẫn người thu dọn vật tư, mừng đến mức giọng rung lên. Đông gia có 51 viên, quân công đáng mừng như vậy, ít nhất hơn 50 người trong sang vào thành Hà Châu đã không còn là vấn đề. Hơn nữa, những con ngựa, áo giáp, vũ khí thu được từ địch cũng có thể đổi lấy không ít bạc ở quan phủ. Cuối cùng Từ Mục cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ đợi Tư Hổ và những người khác trở về, liền lập tức mang theo quân công này gõ cửa thành Hà Châu. Chu Tuân dùng dây gai buộc ngựa của địch lại, để chúng không chạy trốn lúc rời khỏi trang. Chu Tuân nghe lệnh, dẫn 2 người vội vàng đi tìm dây gai buộc hơn 20 con ngựa địch lại. Nếu có đủ thời gian, Từ Mục rất muốn tìm lại những con ngựa địch đã chạy trốn, nhưng tiếc là không thể trì hoãn thêm nữa. Đông gia, Hổ Ca Nhi và họ đã về rồi. Vào lúc hoàng hôn, bóng dáng Tư Hổ và mấy người khác cuối cùng cũng xuất hiện trên con đường rừng. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm cho người mở cửa trang. Chẳng mấy chốc đã thấy Tư Hổ ôm 4-5 chui loan đao bước vào. Đã giết hết chưa? Giết rồi. Tư Hổ thở ra một hơi. Mục Ca Nhi không biết đâu, mấy tên mọi rỡ đó chỉ biết chạy, lại không biết đường, tự mình chạy đến chết bên bờ vực. Triệu Thanh Vân không giấu được vẻ vui mừng trên mặt. 2 tên rơi xuống vách núi chết, còn lại đều bị chúng ta giết. Ông chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại có thể đuổi giết người bắt địch. Triệu Thanh Vân nói tiếp, sắc mặt lại hơi thay đổi. Nhưng còn có chuyện khác, Triệu huynh cứ nói. Nhận lấy 4-5 viên vòng đồng, Từ Mục đưa cho Khương Thải Vi. Chàng phát hiện sắc mặt Triệu Thanh Vân có chút phức tạp. Triệu Thanh Vân nói, Từ phường chủ, chúng ta đều thấy dưới vách núi còn có một doanh trại tạm thời của địch. Đoán chừng là nơi cất giấu tài sản cướp được và phụ nữ. Chắc chúng định đợi cướp được nhiều hơn rồi mới mang về thành Vọng Châu. Tư Hổ tiếp lời, Mục Ca Nhi, lúc chúng ta thấy vừa hay có 2 cô nương muốn chạy, đều bị địch bắn bằng cung, liên tiếp bắn 10 mấy mũi tên, mặt đều bị bắn nát. Từ Mục chỉ cảm thấy trong ngực khó chịu. Triệu huynh, trong doanh trại của địch có khoảng bao nhiêu kỵ binh? Gần 200 kỵ. Triệu Thanh Vân trầm ngâm một hồi. 200 kỵ đã là một quy mô có thể phát động tấn công. Ta đã định lát nữa sẽ đến đại doanh Hà Châu, xem có thể mời quân đến tiêu diệt chúng không. Nghe xong, Từ Mục đáng chát cười một tiếng. Điều này gần như không thể. Nếu đại doanh Hà Châu có dũng khí, cũng đã không án binh bất động. Triệu huynh có quen biết người ở thành Hà Châu không? Quen biết mấy vị giáo úy, đã từng uống rượu với nhau vài lần. Đến lúc đó Từ phường chủ muốn vào thành, có lẽ có thể giúp đỡ được. Từ Mục suy nghĩ một hồi. Hay là thế này, lấy một tín vật của Triệu huynh để người trong trang mang theo quân công vào Hà Châu trước. Triệu Thanh Vân hơi nghi hoặc. Từ phường chủ không đi cùng? Không đi cùng còn phải giết địch. Địch ở đâu? Dưới vách núi. Triệu Thanh Vân sững người một lúc lâu sau mới hiểu ý của Từ Mục. Ý của Từ phường chủ là muốn giết 200 kỵ đó. Phải thì sao? Xin hỏi Từ phường chủ, có phải là đã mời được viện quân không? Triệu Thanh Vân cố gắng giữ bình tĩnh hỏi. Cũng không, chỉ là chúng ta 7 người. 7 người giết 200 kỵ. 7 người giết 200 kỵ. Triệu Thanh Vân chỉ cảm thấy đầu óc mình đột nhiên không đủ dùng. Ngay cả những lược sĩ mạnh nhất của đại kỵ cũng không dám khoác lác như vậy. Triệu huynh, có đi cùng không? Triệu Thanh Vân nghiến răng. Ở trong quân ngũ lâu, ông hiểu rõ không thể trông mặt mà bắt hình dong. Vị tiểu đông gia của trại ngựa này lúc trước bảo vệ trang cũng đã khiến ông kinh ngạc như gặp thiên nhân. Mỗi gia nguyện đi cùng, lấy ra một tấm thẻ đồng từ trong ngực, Triệu Thanh Vân nói tiếp. Với tấm thẻ này, người ở quan phường Hải Châu khi thấy, chắc chắn sẽ tạo điều kiện. Người trong trang từ gia vào thành, cứ đi tìm một vị giáo úy tên Bảo Sung, hắn sẽ lo liệu, đa tạ Triệu Huynh. Nhận lấy tấm thẻ đồng, đưa cho Chu Tuân. Từ Mục mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Tuân, trên đường đi phải chăm sóc người trong trang. Các ngươi đi trước, ta làm xong chút việc sẽ đến hội hợp. Những người còn lại, Từ Mục không dám yên tâm. Chỉ có những người bạn cũ như Trần Thịnh. Chu Tuân là đáng tin nhất. 7-8 thanh niên trai tráng đã từng chém giết, cộng thêm những phụ nữ mang trường cung, vũ khí, đi Hà Châu cũng không quá nguy hiểm. Hơn nữa có quân công và tấm thẻ đồng của Triệu Thanh Vân, chắc sẽ nhanh chóng vào được thành. Đi đi. Chu Tuân còn muốn nán lại, nhưng thấy sắc mặt Từ Mục, cuối cùng gật đầu, nhanh chóng đi về phía trước. Trần Thịnh, Tư Hổ đi lấy trước áo giáp của địch mặc vào. Triệu Huynh, đao của Huynh cũng cuồng rồi. Không bằng cũng chọn hai thanh, không thể tốt hơn. Mọi người đều đi chuẩn bị, Từ Mục mới lặng lẽ quay người lại. Vừa hay, người vợ nhỏ Khương Thải Phi đang đứng cách chàng 10 bước, trên mặt cũng là một vẻ im lặng. Thế đạo loạn lạc, bao nhiêu tình yêu đôi lứa, chỉ trong chớp mắt, đã thành người cũ nơi sông núi. Người vợ nhỏ không hề khuyên can. Dưới ánh mặt trời chói chang, nàng ngẩng đầu nặn ra một nụ cười khổ sở. Đi tới vài bước, nàng đã chọn một chiếc áo giáp dày nhất, quấn quanh người Từ Mục, từng sợi dây, từng nút thắt chậm rãi buộc lại. Từ Lan, ta ở vòng châu chờ chàng không đến, ta sẽ đợi mãi. Nếu sau này Hà Châu cũng bị phá, ta sẽ đến thành tiếp theo, tiếp tục chờ. Tương thanh chờ đợi, trừ khi cả đại kỷ đều không còn. Từ Mục không dám nói lời nào. Chàng sợ giọng nói có chút lạc đi của mình sẽ bị Khương Thải Vi nghe thấy. Buộc xong áo giáp, Khương Thải Vi mới quay lại, thân hình nhỏ bé gầy yếu, run rẩy đứng trước mặt Từ Mục. Từ Lan, vạn phần bảo trọng. Từ Mục gật đầu, quay người, bước chân nặng trĩu như đeo chì. Nhật Thương, lên ngựa, 6 bóng người cường tráng, bỗng chốc lật mình lên ngựa. Từ Mục, người không giỏi cưỡi ngựa, chỉ có thể cưỡi chung một con ngựa. Lý Tiểu Uyển, người cõng khiên hộ bài, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Từ Mục, nắm chặt chiếc bình sứ tinh xảo trong tay. Nàng đột nhiên rất hối hận, đã không sớm đưa bộ kim sang dược quý giá này ra. Chu Tuân dẫn theo 7-8 thanh niên trai tráng, chắp tay ôm quyền, trên mặt tràn đầy vẻ tôn sùng. Cung tiễn Đông gia, bên ngoài dãy nhà gỗ, lão Tú Tài vừa tỉnh lại, thấy 6 kỵ binh rời đi, lão ta không khỏi cười lớn. Thời loạn lạc không có anh hùng để cho những kẻ vô danh thành danh. Con trai ta Lý Phá Sơn chính là thiên hạ đệ nhất dũng. Trên con đường rừng, Từ Mục cầm kiếm, thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn về phía trại ngựa cũ đang dần khuất xa. 6 con ngựa khỏe phi nước đại, bụi đất mù mịt che khuất tầm mắt. Ngẩng đầu lên, hoàng hôn đã nhuộm đỏ nửa bầu trời nơi xa, chỉ còn lại mấy tia nắng cuối cùng, lạnh lẽo chiếu rọi khắp không gian. 6 con ngựa khỏe phi nước đại dọc theo con đường rừng, xuyên qua rừng rậm khoảng nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến được bên bờ vực. Như lời Triệu Thanh Vân và những người khác, lúc nãy ở trước mặt họ, dưới vách núi, quả thật có một doanh trại quy mô không nhỏ. Từng tốp địch nhân thỉnh thoảng đi lại, trinh sát tuần tra. Ở lều trại phía đông nhất, thỉnh thoảng có tên địch cởi đai lưng đi ra, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng khóc của các cô gái. Mục ca nhi, làm sao đây? Ta sức khỏe hơn, không bằng ta đánh mấy tên. Không vội, ta có cách rồi. Quan sát một lúc, Từ Mục lại đứng dậy, gọi mọi người đi dọc theo vách núi, thẳng về phía trước. Từ Mục dám chắc như vậy, một phần lớn là vì địa thế. Vách núi cao 20-30 mét, dưới là một vùng đất trũng. Trước đây là một nhánh sông, người dân trong làng gần đó ngăn nước dẫn đi tưới tiêu nên đã cạn dần. Lúc này, 200 kỵ binh địch đang đóng quân tạm thời trên lòng sông cũ, hoàn toàn không biết nguy hiểm sắp đến. Trần Thịnh rút đao ra, nặng nề đâm xuống mấy lần, chẳng mấy chốc bờ đi vốn khô cằn đã trở nên ẩm ướt. Đông gia, nơi này chính là chỗ ngăn nước. Đông gia, có nước thấm ra. Sắc mặt Từ Mục hơi vui lên. Nếu không được, 7 người bọn họ chỉ có thể uất ức quay về trang viên. Nhưng bây giờ xem ra vẫn còn cơ hội. Từ phương chủ, ta đề nghị vẫn là nên đến Hà Châu chờ lệnh. Dù sao cũng là 200 kỵ binh bắt địch, nếu bị kinh động, hậu quả khó lường. Không phải là nhát gan, chỉ là sự hung hãn của địch nhân đối với Triệu Thanh Vân, một binh sĩ biên phòng đại kỷ, đã là ký ức khắc cốt ghi tâm. Từ một giọng không nhanh không chậm, Triệu Huynh, ta không phải tham công mà là có nắm chắc. 200 kỵ binh địch này chưa bị tiêu diệt, thì tứ thông lộ vẫn luôn có một mối họa lớn. Từ phương chủ hãy hứa với ta, nếu không được, bảy người chúng ta sẽ lập tức rời đi, tự nhiên. Quay người lại, từ một cúi đầu xuống, lặng lẽ đứng nhìn địa thế bên dưới. Một dòng sông nhỏ, dù có dồn hết nước xuống cũng chưa chắc lấp đầy được lòng sông cũ. Hơn nữa, trong lều trại của địch còn có không ít cô gái đại kỹ. Vả lại, từ xưa đến nay, thủy công, hỏa công luôn là những mưu kế lợi hại nhất trên chiến trường. Chỉ cần có chút động tĩnh cũng có thể làm địch nhân kinh động. Trần Thịnh, ngươi ở lại đây, đắp bờ đê cao hơn một chút. Đông gia, còn đắp nữa sao? Ta còn tưởng Đông gia định cho nước chảy xuống. Ngay cả ngươi cũng nghĩ ra, người bắt địch không ngốc, chắc chắn cũng sẽ nghĩ đến. Vậy nên làm thế nào? Ngươi cứ chờ xem, khi ta đốt lửa làm hiệu, lập tức phá vỡ bờ đê. Đông gia, hiểu rồi. Từ một gật đầu, dẫn năm người còn lại tiếp tục đi về phía trước. Dãy núi trập trùng trong màn sương đêm đen kịt càng thêm ẩn khuất. Nhưng dù vậy, Từ Mục cũng không dám đốt đuốc, sợ bị địch nhân phát hiện, chỉ có thể nương theo ánh trăng, cẩn thận đi đến vùng đất trũng dưới lòng sông cũ. Triệu huynh, người thấy thế nào? Từ phường chủ, không ổn đâu, 200 kỵ binh địch, chúng ta không phải là đối thủ. Triệu Thanh Vân trầm giọng, lúc trước ta cứ nghĩ Từ phường chủ định dùng cái thủy công, nhưng bây giờ xem ra, vị trí nguồn nước quá cao, lượng nước tích trữ lại quá ít, không thể tạo thành thế nước lớn được. Cho nên, kế thủy công e rằng không thành, không thể dùng kế nước để giết địch. Nếu vô ý kinh động 200 kỵ binh này, chỉ có một con đường chết. Triệu huynh, có từng nghe qua chuyện cung kinh sợ chưa? Từ phường chủ có ý gì? Triệu Thanh Vân có chút kinh ngạc, cung kinh sợ chính là bỏ tên đi mà bắn, chỉ làm ra vẻ, nhưng lại có thể khiến địch nhân kinh hãi bò chạy. Vậy ý của Từ phường chủ là chỉ làm ra vẻ thôi sao? Triệu huynh cứ chờ xem. Từ Mục dưa cung lên, không lắp tên, chỉ lạnh lùng kéo dây cung. Lập tức một tiếng đang vang lên, chẳng mấy chốc cách đó hơn 10 bước, một con thỏ đang gặm cỏ giật mình hoảng hốt chạy mất hút trong bóng đêm. Từ Mục mỉm cười cất cung, dưa tay chỉ về phía lòng sông cũ. Chính là đạo lý này, các vị mời xem, lòng sông cũ dưới vách núi này, muốn ra ngoài chỉ có thể đi dọc theo lòng sông. Thế nước không lớn, nhưng không phải là không có cách. Ví dụ như, chúng ta đặt bẫy ở lối ra của lòng sông. Người có mặt ở đây, phản ứng nhanh nhất chính là Triệu Thanh Vân. Nghe lời Từ Mục, ông ta bỗng nhiên mặt mày rạng rỡ. Từ phương chủ, ý của ngươi là, không phải dùng nước để giết địch, mà là để làm chúng kinh sợ. Triệu huynh không hổ là người nhà binh, đúng là như vậy. Xin hỏi Triệu huynh một câu, nếu bây giờ huynh đang đóng quân, gặp phải lũ lụt, sẽ làm thế nào? Dĩ nhiên là phải chạy, sợ bị chết đuối. Chạy đi đâu? Triệu Thanh Vân bất giác quay đầu, nhìn về phía lối ra duy nhất của lòng sông cũ. Đại kế của Từ phường chủ có hy vọng rồi. Không chỉ Triệu Thanh Vân, ngay cả người thật thà như Tư Hổ cũng hiểu đại khái ý của Từ Mục. Từng người một đều trở nên vui mừng. 200 kỵ binh chính là 200 quân công. Theo cách tính quân công của đại kỷ, một quân công là có thể được cấp nhà cấp ruộng. Ngay cả Triệu Thanh Vân, người xuất thân từ quân ngũ, chỉ cần 100 quân công cũng có thể lập tức được thăng chức lên thiên tướng. Trên mặt Triệu Thanh Vân lộ ra một chút vẻ điên cuồng. Từ phương chủ, không bằng chúng ta mấy người lập tức đi bố trí bẫy. Chính là ý này, kinh nghiệm thiết kế của kiếp trước chờ Từ Mục một phương án đặt bẫy hoàn chỉnh. Ở vùng đất trũng nhất, ông cho đào một cái hố sâu hơn 20 bước, cao bằng hai người, 6-7 người đàn ông khỏe mạnh, cẩn thận đào hơn nửa đêm mới hoàn thành. Hai bên cái bẫy lớn, Từ Mục lại cho đào thêm hai cái bẫy nhỏ. Dưới đây cả ba cái bẫy đều được cắm đầy những cành cây vót nhọn. Tư Hổ, mấy giờ rồi? Mục Ca Nhi, giờ Mão, sắp hừng đông rồi. Từ Mục phủi bụi đất trên người, suy nghĩ một lúc, lại cho người chuyển đến rất nhiều gốc cây, đặt ở xa hơn một chút, để ngựa của địch không thể nhảy qua bẫy. Từ Mục trầm giọng, mấy ca, lui lại đi. Ta vẫn nói câu đó, nếu không được, chúng ta phải chừa thời gian để rút lui. Phiền các vị lát nữa nhìn hiệu tay của ta. Đông gia yên tâm, Từ phường chủ, cứ yên tâm. Thở ra một hơi, ánh mắt Từ Mục đột nhiên trở nên lạnh lùng. Lần này chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta rửa hận. Trang Từ gia phá giặc, một quả trứng, một thanh đao, thì sợ gì bọn chó thảo nguyên này. Sáu bóng người đeo đao, lặng lẽ ẩn mình trong đêm tối. Lính tuần tra của địch thỉnh thoảng dừa cao bó đuốc, đi một vòng. Sau khi không phát hiện điều gì bất thường, họ lại quay về. Từ Mục nhìn quanh một lượt, rồi bảo Tư Hổ tìm củi, xé một nửa chiếc áo gai, cuộn lại thành bó đuốc. Chỉ cần bó đuốc được thắp sáng, Trần Thỉnh trên vách núi sẽ lập tức hành động, tạo ra một trận lũ giả. Mục Ca Nhi, ta dơ lên nhé. giờ đi. Từ Mục đáp gọn, đôi mắt hơi nhắm lại, chẳng mấy chốc, đầu tiên là tiếng chim đêm xào xác, rồi đã lăn xuống, tiếp theo là tiếng nước sông đổ ao ao ao, từ trên cao đổ xuống, mang theo âm thanh gầm thét dữ dội. Mục ca nhi, địch nhân phát hiện rồi, không phát hiện mới lạ. Từ xưa đến nay, hỏa công và thủy công luôn là những điều cấm kỵ nhất khi đóng quân. Mở mắt ra, Từ Mục lạnh lùng nhìn về phía trước. Như chàng đã liệu, mấy tên địch trong lều trại cũng bắt đầu gầm thét, chẳng mấy chốc đã có mấy kỵ binh tham sống sợ chết thúc ngựa lao ra khỏi lòng sông cũ. Từ Mục kinh hãi cản bọn chúng lại. Nếu mấy kỵ binh này thoát ra khỏi bẫy, những tên địch phía sau chắc chắn sẽ phát hiện, như vậy sẽ phí công vô ích. Nghe tiếng Từ Mục, Tư Hổ là người đầu tiên cầm mã đao dài nhảy ra, lật mình lên ngựa, vung đao lao tới bắn cung. Những mũi tên lác đác khiến mấy kỵ binh địch sợ hãi lùi lại vài bước. Họ phát hiện phía sau càng ngày càng nhiều người hoảng loạn lao qua. Lúc này nước đã dâng lên càng lúc càng nhiều, làm cho lòng sông cũ vốn khô cằn dần dần chuyển sang màu nâu xám. Lên ngựa, chạy xa một chút, Từ Mục quyết định nhanh chóng, thúc giục một tiếng rồi lật mình lên ngựa của Tư Hổ, vội vàng chạy ra ngoài lòng sông. Từ phường chủ, qua rồi, địch nhân qua rồi. Từ Mục ngạc nhiên ngẩng đầu, quả nhiên, như chàng đã liệu, những tên địch bị cái thủy công làm kinh sợ đã không còn để ý gì nữa. Điên cuồng lao ra khỏi lòng sông cũ, Tư Hổ nắm chặt dây cương, gầm lên. Rồi đi. Từ Mục cũng nắm chặt nắm đấm ầm ầm. Nhóm mấy chục kỵ binh địch đầu tiên lao tới, lần lượt hí lên, cùng với tiếng kinh hô của mấy chục tên địch cùng nhau rơi xuống bẫy. Những người phía sau không kịp dừng ngựa, cũng kinh hô cùng nhau rơi xuống. Vang lên những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Chẳng mấy chốc, 200 kỵ binh địch đã rơi vào bẫy, thương vong hơn 100 người. Mục ca nhi, phía sau dừng lại rồi, cũng không có gì ngoài ý muốn. Địch nhân không phải là kẻ ngốc, thấy phía trước không ổn, chắc chắn sẽ phải ghìm cương ngựa. Nhưng may mắn thay, Từ Mục đã sớm đào thêm 2 khe bẫy ở hai bên. Những tên địch vừa may mắn thoát nạn, đang định chia làm hai hướng để tránh bẫy, lại đột nhiên, không hiểu sao cả người không còn, rơi xuống những khe bẫy bên cạnh. Triệu Thành Vân tức giận hô to, trong mắt ẩn chứa nước mắt. Từ phường chủ, thành công rồi. 200 kỵ binh địch này không chừng trên tay đã nhuốm máu của những đồng đội đồng tự doanh. Như lời Triệu Thanh Phân, lúc này trong mấy cái bẫy toàn là tiếng kêu thảm thiết của địch nhân, phần lớn là bị ngã bị thương, nhưng lại không thể leo ra khỏi bẫy. Triệu Thanh Phân lạnh lùng dương cung, một mũi tên sắc bắn ra, xuyên thủng lồng ngực một tên địch. Từ Mục không hề khuyên can, nếu không phải là địch nhân, đại kỹ sao có thể lâm vào cảnh bi thảm như bây giờ. Từ Hổ cầm ngược đao, đi dọc theo mép bẫy chém những tên địch định leo ra. Từ Mục không dám lơ là, cẩn thận chút còn có địch nhân. 200 kỵ binh địch đâu có dễ dàng bị giết sạch như vậy. Ít nhất nhìn qua số người rơi xuống bẫy cũng chưa đến 200 người. Từ phương chủ, nhìn bên kia kìa. Từ Mục quay đầu lại, ngay lập tức cả người cứng đờ. Trong sương sớm mờ ảo lúc hừng đông, một tên địch lưng hùng vai gấu, một tay dắt ngựa, một tay cầm búa, đang lạnh lùng ngẩng đầu trừng mắt nhìn chàng. Hai bên tên địch này còn có 4 tên địch cường tráng khác, mỗi người cầm một thanh loan đao, sắc mặt đầy sát khí. Triệu Thanh Vân hít một hơi lạnh, là bách phu trưởng của địch nhân. Địch nhân là chế độ binh nghiệp, bách phu trưởng tương đương với đại tướng của 200 kỵ binh này. Chết tiệt, sao hắn không mắc bẫy? Từ phương chủ, bách phu trưởng đều là hộ tướng của địch, không thể xem thường. Lúc này, Từ Mục đâu dám có ý xem thường. Ánh mắt hung tợn của vị bách phu trưởng kia đủ để chứng minh sự cường hãn của hắn. Trần Thịnh, ngươi dẫn 2 người đâm chết những tên địch định leo ra. Trần Thịnh vừa chạy về, dừng lại một chút rồi vội vàng gật đầu. Triệu Thanh Vân giọng có chút bất đắc dĩ, Từ phương chủ, vậy chúng ta vất vả lắm mới có thể bắt được nhiều địch nhân như vậy, bây giờ rút lui sao có thể cam tâm. 200 đầu người quân công này thăng chức thiên tướng, dư sức nghiến răng. Triệu Thanh Vân quay đầu, cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng vị tiểu đông gia trước mặt này một lần nữa. Từ phương chủ, người thấy thế nào? Bây giờ rút lui hẳn là còn kịp. Câu nói này khiến Triệu Thanh Vân đắng chát thở dài. Quả nhiên, đại thế không thể nghịch chuyển, bách phu trưởng của địch nhân đâu có dễ đối phó. Từ Mục quay sang, sắc mặt nghiêm túc. Nếu ta không muốn rút lui, Triệu huynh, giết thêm một trận nữa thế nào cùng? Cùng bách phu trưởng của địch nhân giao chiến, có gì không thể? Ánh mắt Từ Mục chắc chắn. Chàng làm không được, nhưng không có nghĩa là người bên cạnh sẽ làm không được. Ví như, con mãnh hổ trời sinh có sức mạnh phi thường kia, chỉ cần giết được bách phu trưởng của địch, còn lại đều không đáng lo. Xin hỏi Triệu huynh, một đầu bách phu trưởng đáng giá bao nhiêu quần công. Năm ngoái có một đội binh lính hợp sức giết được, hình như được thưởng hơn 1000 lượng bạc. Triệu Thanh Vân giọng ngạc nhiên, rất nhiều. Quay đầu lại, Từ Mục nhìn về phía sau, Tư Hổ đã sớm chờ sẵn, ngồi trên lưng ngựa, đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tư Hổ, còn nhớ bài thơ văn Lão Tú Tài đề cho ngươi không? Lúc ở trong trang viên, Lão Tú Tài không chỉ hay hô con trai ta Lý Phá Sơn, có lần rảnh rỗi còn đề một bài thơ văn cho Tư Hổ. Ngươi có thể nhấc được 8 cái then cửa. Một ca nhi, ta nhớ, đọc một lần. Sách đao dạ hành 8 đường khẩu, không người biết, là mãnh hổ tới, đi đi. Từ Mục lạnh lùng đưa tay ra. Thế đạo này không phá thì không xây được, giết hắn, ngươi có thể xưng là hổ tướng đại kỷ. Sắc mặt Tư Hổ đỏ lên, ôm quyền chào Từ Mục, lập tức ghìm cương ngựa, con ngựa đạp nát mấy xác chết, vững vàng đứng lại, hoàn đao lập mã. Đối diện bách phu trưởng của địch nhân thấy vậy, đầu tiên là cúi đầu cười một tiếng, lập tức cũng lạnh lùng lật mình lên ngựa, nhận lấy cây côn răng sói từ người thân vệ ném tới, rồi ngẩng đầu thét dài. Triệu Thanh Vân sắc mặt đắng chát, địch nhân hung hãn, ta đại kỷ cùng địch nhân đấu tướng đã là chuyện của 10 mấy năm trước. Mặc dù rất hy vọng Tư Hổ có thể thắng, nhưng ông cũng không lạc quan. Bách phu trưởng của địch nhân gần như đều là dũng sĩ ngàn dặm chọn một, không phải là hạng tầm thường. Từ Mục nhàn nhạt trả lời một câu, đấu tướng à, vấu tướng à, vậy thì tạm coi là đấu tướng. Đấu tướng chính là hai bên đều cử ra một tướng để phân thắng bại, bên thắng tự nhiên có thể cổ vũ sĩ khí. Kéo mã đao dài, Tư Hổ ngẩng đầu lên, bách phu trưởng phi ngựa nhanh tới, chưa hề có bất kỳ động tác khởi thế nào, cây côn răng sói treo bên bụng ngựa đã ẩn chứa uy lực ngàn quân, vung mạnh về phía người và ngựa của Tư Hổ. Bành, Tư Hổ trợn mắt, mã đao dài bổ xuống, đón lấy cây côn răng sói hùng hãn, không hề lệch một ly. Lực đạo của hai tướng va chạm ép đến mức ngựa dưới hông của cả hai đều không kìm được mà đào vó hí dài. Tư Hổ thu hồi mã đao dài, xoay cán dài chém xuống đầu bách phu trưởng. Lại đến, ngươi có gan thì lại đỡ ta 3 đao. Sắc mặt bách phu trưởng của địch kinh hãi, chỉ sau khi đỡ 1 đao, hắn vội vàng dùng côn răng sói đẩy thế công của Tư Hổ ra, ghìm cương thúc ngựa lùi sang một bên, thở ra một hơi. Khi hắn cúi đầu xuống nhìn về phía hai tay mình, đã thấy máu chảy đầm đìa. Triệu Thanh Vân ôm đao nhìn, vô cùng khó khăn nói, lệnh đệ quả có sức mạnh vạn người không địch nổi. Ở trong quân ngũ lâu, ông ta đã gặp nhiều hảo hán thiện chiến, nhưng chưa từng thấy ai như Tư Hổ dám trực diện với bách phu trưởng của địch mà không hề nao núng. Từ một giọng chắc nịch, tự nhiên nếu thiên hạ có 10 mạnh sĩ, đệ của ta chắc chắn chiếm một suất. Đây cũng là lý do tại sao ban đầu chàng nhất định phải giữ lại Tư Hổ. Không ổn, bách phu trưởng của địch kia muốn dùng cung ngựa, địch nhân rất giỏi bắn cung trên lưng ngựa, thế gọi là hồi mã cung, chính là đang cưỡi ngựa phi nước đại, đột nhiên quay người bắn ngược lại, nếu không chú ý rất dễ bị bắn chết ngay tại chỗ. Lúc này trên lòng sông ngập nước, Tư Hổ đã kéo mã đao dài, dần không kìm được đuổi theo. Hổ ca nhi coi chừng, bách phu trưởng đang quay ngựa đã treo cây côn răng sói dưới bụng ngựa, rồi nhanh chóng dương cung lên, miệng phát ra một âm thanh kỳ quái, mũi tên bay vút ra, hô a một tiếng vút, mũi tên bay thẳng vào mặt Tư Hổ, như thể đâm sâu vào, mang theo một tia máu tươi bắn ra. Bách phu trưởng ghìm cương ngựa, dương cung thét dài, mấy tên thân vệ cũng chạy tới, cũng giao gầm lên. Triệu Thanh Vân hoảng hốt, từ phường chủ, ông không dám nghĩ, cảnh tượng này đã khiến bách phu trưởng trước mặt nổi giận. Sau đó khi Tư Hổ xuống ngựa, chính là cuộc truy sát không chết không thôi của mấy tên địch này. Triệu Thanh Vân nghiến răng, rút song đao ra, sau 2 tiếng va chạm, định lên ngựa chạy đi. Ta đi cứu lệnh đệ, từ một giọng chắc nịch, không sao, ta đã nói với huynh rồi, trong 10 đại mãnh sĩ, đệ của ta chắc chắn chiếm một suất. Đứa em quái vật của mình, chàng hiểu rất rõ, chỉ cần còn một hơi thở, đều sẽ chiến đấu đến cùng. Hơn nữa, đây chỉ là một mũi tên nhỏ làm rách mặt. Triệu Thanh Vân có chút ngạc nhiên, ngồi trên lưng ngựa, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, đành phải ngẩng đầu lên lần nữa. Bỗng nhiên, cảnh tượng trước mắt khiến ông ta kinh ngạc đến mức suýt ngã ngựa. Dưới bầu trời, một bóng người cao lớn như cột điện, một tay lạnh lùng ghìm ngựa, tay kia cầm mã đao dài, đưa lên nha ngực sắc. Lại đưa tay lên, Tư Hổ dùng 2 ngón tay bẻ gãy cán tên, chỉ còn lại nửa mũi tên cắm trong thịt mặt, có những giọt máu nhỏ xuống. Gã quay đầu lại, nhìn về phía Từ Mục. Một ca nhi, ta muốn giết người, giết đi. Từ Mục gật đầu. Ngõ trai thứ 8, Phú Dụ Nhi, Vòng Châu, ta chính là hổ của Đại Kỵ. Hoành đao lập mã, tư hổ ngửa đầu gầm thét. Lệnh đệ của Từ Phường chủ tại sao còn phải hô địa chỉ nhà? Theo gã đi, có lẽ muốn giết người lưu danh, nhưng lại không nghĩ ra được lời nào khác. Từ Mộ cũng có chút buồn cười, nhưng đứa em quái vật này càng ngày càng trở nên khó lường. Đối diện gió núi bỗng nổi lên, Bách phu trưởng ánh mắt kinh ngạc, vẻ mặt dương cung thét dài lúc trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ không thể tin nổi. Lúc này Từ Hộ đã cưỡi ngựa phi nhanh, một tay cầm đao giận dữ xông tới. Trong lúc hoảng hốt, vị Bách phu trưởng này mới vội vàng sờ xuống bụng ngựa, nắm chặt cây côn răng sói. Chưa kịp ngẩng đầu, hắn đã phát hiện bầu trời trên đầu dường như đột nhiên tối sầm lại. Con ngựa địch dưới hông cũng không kìm được mà kinh hãi hí chài. Xoẹt, mã nào già chém qua, đầu của Bách phu trưởng cùng với nửa bên vai lập tức có một đường máu lan ra. Tư Hổ dừng lại một chút, không thèm quay lại nhìn, kẹp chặt bụng ngựa, vung mã đao dài lao về phía một tên thân vệ bên cạnh. Suy đi, lời của Triệu Thanh Vân còn chưa nói xong, lúc này trước mặt mấy người họ, cổ họng của Bách phu trưởng khó khăn lan hai lần. Từ Phường chủ, Bách phu trưởng kia bất động, cả cái đầu cùng với nửa bên vai, một dòng máu phun ra dữ dội. Chỉ trong mấy chớp mắt, hắn đã nghiêng người ngã xuống ngựa. Con ngựa địch kinh hãi trở đi nửa thân xác, chỉ chạy được vài bước, nửa thân ngựa cũng lập tức bị chém đứt, phun ra một vũng máu, cả người và ngựa chật vật ngã xuống đất. Những người có mặt ở đây, dù là Triệu Thanh Vân hay là mấy tên thân vệ của địch, đều như gặp ma. Sức người trên thế gian này sao có thể mạnh đến như vậy? Một ca nhi, ta còn muốn giết, giết hết bọn chó địch, rồi đi rửa sạch máu trên người, lại đến nói chuyện với ta. Từ Hổ hiểu rồi. Mã đao dài vung qua, lại một xác thân vệ của địch ngã xuống. Từ Mục không thèm nhìn nữa, lạnh lùng quay người lại. 200 kỵ binh địch, đến bây giờ, cơ bản đã an bài xong. Trong 3 cái bẫy lớn, xác người và ngựa chất chồng lên nhau. Cũng có không ít tên địch bị thương, khó khăn giãy giụa, cầu xin tha mạng với những người trên bờ. Trần Thịnh ánh mắt lạnh lẽo, có gan thì đừng nói một lời. Hắn đã không còn là tiểu mã phu ngày xưa nữa. Thời gian này theo Từ Mục, hắn đã chứng kiến quá nhiều thảm cảnh nhân gian. Trong đó phần lớn nguyên nhân dân là do sự xâm lược của người Bắc địch. Bên cạnh, 3 thanh niên trai tráng, sau một hồi do dự cũng tiếp tục vung vũ khí, chém những tên địch định trốn thoát, giết, gọt tai, thì đã chết gần hết. Mấy người mới đi vòng quanh bẫy, không ngừng cắt tay phải, lấy từng chiếc vòng đồng. Bên cạnh lòng sông, Tư Hổ đã quay ngựa lại, toàn thân gục xuống một vũng nước nhỏ, thỉnh thoảng dùng một miếng vải bố lau đi vết máu trên người. Mũi tên trên mặt đã bị gã dùng đầu ngón tay móc ra, chỉ bôi chút kim sang dược liền như không có chuyện gì. Mặc dù vừa rồi hung hãn như hổ, nhưng có một điều đáng quý là gã rất nghe lời Từ Mục. Hơn 20 năm sống chung, gã đã sớm coi Từ Mục là người thân duy nhất của mình. Triệu Thanh Vân ở bên lòng sông các vòng đồng của thân vệ, sắc mặt có chút lo lắng. Từ Phường chủ, Triệu huynh, có chuyện gì? Xác của Bách phu trưởng có chút nát, không giống địch nhân thông thường. Thứ có thể chứng minh thân phận Bách phu trưởng chỉ có hình xăm sói xám trên người. Từ Hổ một đao chém làm đôi, hình xăm sói xám cũng bị chia làm hai. Từ Một có chút bất đắc dĩ, nếu biết điều này đã sớm bảo Từ Hổ nhẹ tay một chút. Dù sao đây cũng là hơn 1000 lượng bạc trắng, quả thực đáng tiếc. Triệu huynh, có cách nào không? Tìm lại 2 nửa xác vấn đề không lớn, ta lo là quan phủ bên kia sẽ ép giá, không lo được. Thu dọn xong vòng đồng, chúng ta tốt nhất là nên sớm rời đi, tiếp tục ở lại sợ rằng sẽ có địch nhân khác đến. Quay đầu lại nhìn trời đã sáng rực, Từ Mục nặng nề nói, Trần Thịnh, giữ lại đao, đừng giết nữa, dắt ngựa tìm chút áo giáp, chúng ta mau rời đi. Đông gia hiểu rồi. Chém đứt cánh tay của một tên địch định leo ra khỏi hố, Trần Thịnh mới lạnh lùng thu đao, cùng 3 thanh niên trai tráng bắt đầu buộc ngựa và thu thập áo giáp. Nửa canh giờ sau, Triệu Thanh Vân thần sắc kích động, Từ Phương chủ, 170 mấy viên vòng đồng, cộng thêm một xác Bách phu trưởng, gần 300 đầu người, ngay cả đồng tự doanh trước kia, dù có vây hãm, chém giết thế nào, cũng chưa chắc đã có được chiến tích đáng mừng như vậy. Vào Hà Châu, Triệu huynh hãy lấy quân công của Bách phu trưởng đi. Từ Phương chủ, điều này sao dám, nghe ta nói, 3000 quân của đồng tự doanh đều là những hảo hán có gan, Triệu huynh nên là người cuối cùng. Lấy quân công này, có thể thăng chức thiên tướng. Ta chờ Triệu huynh, ngày sau bắt phạt, mang tin mừng phá địch, chém đầu 7000 dặm về. Triệu Thanh Vân bỗng sững người, trong mắt ánh lên một nỗi niềm khao khát và phen. Gần 300 quân công, Từ Mục chỉ lấy 100. Chàng dành ra 100 để Triệu Thanh Vân thăng chức, còn lại gần 100. Cũng giao cho ông ta, để ông ta có cơ hội sẽ đi trợ cấp cho gia quyến của Đồng Tử Doanh. Trên lưng ngựa, Triệu Thanh Vân chắp tay ôm quyền, mắt hổ rưng rưng. Từ phường chủ cao thượng, Triệu Huynh đừng bái nữa. Từ Mục có chút bất đắc dĩ, thật ra, việc nhường đi phần lớn quân công, còn có một lý do quan trọng khác. Đại kỷ đầy rẫy nguy hiểm, chàng muốn khiêm tốn một chút, để không bị triều đình chú ý. Dù sao, nếu làm quan mà không thể đồng lõa với họ, rất có thể sẽ rước lấy tai họa. Triệu Thanh Vân thở dài, Từ phường chủ thật sự không muốn làm tướng sao? Nếu theo ta, chắc chắn sẽ là một tài năng trung hưng của đại kỷ. Mấy ngày nay ở cùng Từ Mục, ông ta đã thấy được sự lợi hại của vị tiểu đông gia này. Từ Mục lắc đầu, không muốn, ta chỉ muốn bán rượu, vui vẻ là một tiểu đông gia. Với phong cách của quan lại bây giờ, Từ Mục không có bất kỳ ý nghĩ nào. Đáng tiếc, sau này giang sơn đại kỷ, phiền đến những anh hùng như Triệu Huynh rồi, dám không tuân mệnh. Quay đầu lại, Triệu Thanh Vân nhìn xác của Bách Phu Trưởng sau lưng ngựa, sắc mặt không khỏi có chút kích động. Trần Thịnh lớn tiếng nói, đông gia đến trang viên rồi, có vào không? Đợi một chút bên ngoài. Nhảy xuống ngựa, Từ Mục đi vài bước, dừng lại trước cửa trang. Nếu không có gì bất ngờ, với 100 quân công tay, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho người trong trang, chàng sẽ chuyển vào nội thành, tạm biệt trại ngựa cũ. Lúc này, trong trang viên có 10 người dân chạy nạn, kinh hãi thò đầu ra. Vì vậy người nào ở xa, Trần Thịnh và những người khác giận tím mặt. Đây đúng là chiếm tổ chim khách. Từ Mục bình tĩnh giơ tay, ngăn động tác của mấy đại hán phía sau. Đi nhanh qua thôi, sợ địch cướp trang. Các ngươi nên nhanh chóng đến Hà Châu đi, không liên quan đến ngươi. Cửa trang vội vàng đóng lại. Từ Mục cười nhạt quay người lên ngựa. Trong làn bụi mù do vó ngựa tung lên, chàng vội vàng đi về phía Hà Châu. Trên đường đi, con đường dẫn đến Hà Châu, 10 bước một xác chết, 100 bước một ngôi mộ mới, tiếng khóc than không ngớt, người bị thương không biết bao nhiêu. Triệu Thanh Vân giọng nghẹn ngào, phía trước toàn là nạn dân, Vọng Châu thất thủ, cũng giống như Ung Quan thất thủ lúc trước, có rất nhiều người trôi dạt khắp nơi. Nếu Hà Châu cũng đóng cửa thành, ngăn dân, có lẽ chẳng bao lâu nữa, cũng sẽ giống như Vọng Châu, xảy ra loạn lạc. Trên triều đình, toàn là những kẻ cầm thú bóc lột dân chúng. Từ Mục không đành lòng nhìn nữa, ngẩng đầu, nhìn về phía hình bóng của thành Hà Châu trong hoàng hôn, là tòa thành lớn cuối cùng ở biên quan. Nhìn qua đã thêm mấy phần tiêu điều. Triệu Thanh Vân xuống ngựa, giọng nặng nề, Từ phường chủ đợi ở đây một lát, ta đi thông báo cho quan phủ. Có mấy người dân chạy nạn định lao đến cướp ngựa, bị ông ta vung đao quát một tiếng, sợ hãi chạy đi. Cẩn thận chút, mắt những người kia vàng khè, có lẽ đã bắt đầu ăn thịt người rồi. Nghe lời Triệu Thanh Vân, Từ Mục lòng chuồn xuống. Trần Thịnh lùi sang một bên, bảo vệ vật tư. Trần Thịnh gật đầu, cùng ba thanh niên trai tráng khác, mỗi người mặc áo giáp, cầm đao, đứng trước đàn ngựa. Nếu có ai dám đến gần mà không chịu lùi lại, hắn sẽ rút đao làm bị thương người. May mắn thay, chưa đến nửa nén hương, Triệu Thanh Vân đã nhanh chóng dẫn một đội binh lính đến. Một người trông như giáo úy, vung đao mắng vài câu, đám đông nạn dân liền sợ hãi lùi lại. Từ phường chủ, vị này là Bảo Chu, quan gia hữu lễ. Từ Mục chắp tay, đừng khách khí, nghe Triệu Huynh nói, lần này có thể giết được 200 kỵ binh địch. Từ phường chủ cũng có công lớn, mời các vị thu dọn một chút, theo ta vào thành. Những lời này đã được bàn bạc trước với Triệu Thanh Vân. Lần này ngăn chặn 200 kỵ binh, công lớn thuộc về Triệu Thanh Vân. Còn Từ Mục và mấy người khác chỉ lĩnh một chút quân công. Phiền quan gia, những người trong trang của ta lúc trước đều đã vào thành chưa? Yên tâm đi Từ phường chủ, đều đã sắp xếp ổn thỏa, vào thành sẽ thấy. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, quay lại dặn dò một phen. Dưới sự dẫn đường của một đội binh lính, một đoàn người mang theo hơn 30 con ngựa địch đi về phía trước. Bảo Chu nói, ha ha, Triệu Huynh cũng mời. Triệu Huynh uy vũ bất phàm, giết được Bách Phu Trưởng của địch, xem ra mấy ngày nữa sẽ được thăng chức thiên tướng. Sắc mặt Triệu Thanh Vân thay đổi, quay đầu có chút lúng túng cười với Từ Mục. Bảo Chu giọng có chút ghen tị, biết các vị đã giết được đại địch, quan phủ cả đêm không nghỉ, sẽ giúp các vị thống kê quân công. Ngoài Triệu Thanh Vân, Từ Mục và mấy người khác cũng có 100 quân công, rất đáng nể. Chuyện lúc trước muốn hỏi thăm, ta cũng đã hỏi giúp Từ phường chủ. Vừa hay ở ngoại thành Hà Châu không xa, có một thôn hoang, có nhà cửa ruộng vườn, đủ cho hơn 50 người sinh sống. Thôn hoang, Từ Mục giật mình, chàng sợ lại là một thôn bị sơn phỉ phá hoại. Dường như đoán ra sự lo lắng của Từ Mục, Bảo Chu nói tiếp, Từ phường chủ yên tâm, chỉ là một lão địa chủ không nên thân, dẫn tá điền chạy trốn thôi. Thôn rất an toàn. Trần Thịnh chọn 10 con ngựa tốt tặng cho Bảo quan gia. Ân tình qua lại là điều không thể thiếu. Chẳng bao lâu nữa sẽ chuyển vào nội thành. Có lẽ còn cần đến sự giúp đỡ của vị Bảo Chu này. Mới nói xong, Bảo Chu đã mừng rỡ, đi hơn 10 bước, bắt đầu chọn ngựa. Điều này sao tiện? Lúc đó chàng giết 200 kỵ binh, thời gian quá gấp, cũng không mang về được nhiều ngựa. Hơn 30 con đã là giới hạn, huống chi còn có áo giáp buộc trên lưng ngựa. Theo ý của Từ Mục, quân công đổi lấy nhà cửa ruộng vườn, ngựa và áo giáp thì bán cho quan phủ, làm vốn liếng để di chuyển vào nội thành. Chọn ngựa xong, giọng Bảo Chu càng thêm hiền lành. Từ phường chủ cứ yên tâm, ta sẽ cho người đi mời những người trong trang của ngươi đến. Chọn ruộng tốt, nhà tốt, lập tức sẽ cấp giấy tờ, đa tạ Bảo quan gia. Ha ha, từ phường chủ cứ gọi Bảo huynh là được. Hoàng hôn buông xuống, trước quan phủ Hài Châu, hơn 50 người trong trang lần lượt nhận giấy tờ, đều cảm động đến cực điểm, bưng lấy giấy tờ, run rẩy chạy đến trước mặt Từ Mục, vừa dập đầu vừa khóc cười. Thế đạo loạn lạc, có nhà có ruộng đã là một cuộc sống vô cùng tốt đẹp. Từ Mục giọng cũng có chút nghẹn ngào, đi vào nội thành, sợ rằng cả đời cũng không thể gặp lại những người trong trang này nữa. Lên đi, công việc trong làng hãy làm cho tốt, nếu gặp khó khăn cứ vào Hà Châu tìm Bảo quan gia. Câu nói này được nói ngay trước mặt Bảo Chu, dù sau này thế nào Bảo Chu ít nhiều cũng sẽ nể mặt. Trường cung của các vị, bản Đông gia không thu lại, cứ giữ lấy, nếu có sơn phỉ dám bắt nạt cứ hung hăng đánh lại. Nhớ kỹ không, các vị từng là người của trại ngựa Tứ Thông Lộ. Từ Mục chắp tay sau lưng, vững vàng đứng lên. Trước mặt chàng, mấy chục người dân trong làng đồng loạt quỳ xuống, chắp tay ôm quyền. Chúng ta nhớ kỹ, chúng ta bái biệt Tiểu Long gia. Lần này đi, dù sơn hà vạn dặm, chúng ta cũng là những người bạn cũ. Hai đội binh lính đứng bên cạnh đều có vẻ mặt ưu tư. Nhất thời không hiểu tại sao những phụ nữ, dân chúng khốn khổ này lại có khí phách hào hùng như vậy. Họ làm sao biết, ở trại ngựa Tư gia, đàn ông có gan, phụ nữ mang cung, đều là những dũng sĩ bậc nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.